Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47, dụ dỗ Cao Thuận. Nhìn thấy Lã Bố vậy mà đột nhiên té xỉu, Hoa Đà cùng Cao Thuận không khỏi đều là cả kinh, liền thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vừa mới có ý thức Tiểu Quyên đều là bị bất thình lình tình trạng dọa đến hoa dung thất sắc. Phụng Tiên, ngươi không sao chứ? Ân Nung, ngươi thế nào? Ân Nung, Ân Nung, đều là Tiểu Quyên không tốt. Ô ô, Cao Thuận nhanh lên đem Lã Bố thân thể đỡ tốt, lo lắng chỉ bắt tóc của mình, cuối cùng nhịn không được đối Hoa Đà nói ra. Thần y, hiện tại ân công vì cứu Tiểu Quyên mới xa vào đến như thế hiểm cảnh. Hiện tại vẫn là mau nhường Tiểu Quyên đem máu cấp ân công truyền trở về đi. Tiểu Quyên cũng là liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a, thần y, Lã tướng quân vì cứu thiếp thân mà chính mình thân hãm nguyên lành. Thiếp thân làm sao sống ý đi. Nghe được Cao Thuận, Lã Bố mặt đều kém chút tái rồi. Kỳ thật Lã Bố đánh giá một chút, hắn vừa rồi truyền máu cũng liền tại 1000 ml trên dưới. Nếu như là người bình thường, đoán chừng sẽ rất tổn thương. Nhưng là hắn nhân cao mã đại, thể nội huyết dịch vốn là so với người bình thường muốn bao nhiêu ra một chút. Liền xem như 1000 ml máu, cũng chính là vừa mới có chút choáng đầu mà thôi. Không có vấn đề quá lớn. Vừa rồi sở dĩ sẽ té xỉu, thuần túy chính là trang. Cái gọi là diễn trò làm nguyên bộ, dạng này có thể lộ ra càng cảm động một chút, Cao Thuận cũng sẽ càng thêm khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Cũng có thể cảm động đến Hoa Đà. Không thể không nói, một chuyến hiện đại hành trình, nguyên bản cỡ nào chính trực cao ngạo Lã Bố, hoàn toàn học xấu a. Bất quá bây giờ diễn trò giống như có chút làm quá mức a. Thật không biết cái này Cao Thuận cùng Tiểu Quyên hai người này là nghĩ như thế nào. Thật không hổ là cặp vợ chồng a, thế mà đều nghĩ đến cùng nhau đi, nhưng là thật muốn cấp bản tướng quân đem máu thua trở về. Vậy bản tướng quân vừa rồi phần diễn không phải bạch diễn sao? Ngay tại Lã Bố suy nghĩ muốn tỉnh lại ngăn cản Hoa Đà thời điểm, liền cảm giác được bên ngoài có người chạy vào, nghe tiếng bước chân, tựa hồ còn hung ác quen thuộc. Lã đại ca, ngươi thế nào? Lã đại ca, Lã đại ca, ngươi cũng không nên hù dọa Diễm Nhi a. Ô ô, hoắc, còn tốt, Thái Diễm Thái Văn Cơ tới, đem chuyện này cấp chuyển hướng. Lúc này, Hoa Đà tiến lên cấp Lã Bố bắt mạch một cái, sau đó đôi Thái Diễm nói ra, vị tiểu thư này, Phụng Tiên chỉ là truyền máu quá nhiều, thân thể nhất thời suy yếu mà thôi. Lão phu nơi này cấp tiểu thư mở một cái toa thuốc, chỉ cần theo phương điều dưỡng, không ra một tháng thời gian, đảm bảo khôi phục như lúc ban đầu. Thái Diễm không khỏi vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, cái này là thật sao? Ngươi không có gạt ta? Hoa Đà lúc này gật đầu nói ra, đương nhiên là thật, lão phu nửa đời làm nghề y, cho tới bây giờ chưa từng lừa qua người. Sau khi nói xong, Hoa Đà lúc này cầm bút lên đến, bút tẩu long xà, rất nhanh liền viết ra một cái điều dưỡng đơn thuốc tới. Thái Diễm cẩn thận từng ly từng tí đem đơn thuốc cất kỹ, muốn cho Hoa Đà tiền xem bệnh, Hoa Đà nhất định không chịu, Thái Diễm đành phải thôi. Sau đó đối đi theo hạ người nói ra, các người cẩn thận một chút, đem Lã đại ca nhấc lên xe. Những hạ nhân kia tiến lên, lúc này muốn nâng lên Lã Bố rời đi. Lã Bố không khỏi có chút nóng nảy, biệt giới a, không thể cứ đi như thế a, thật vất vả đem người cấp cứu về rồi, cứ đi như thế tính chuyện gì xảy ra a? Vạn nhất nếu là người đi, đến lúc đó chính mình đi đâu tìm người đi a? Lã Bố không khỏi mơ màng tỉnh lại, rất suy yếu ngẩng đầu đến, mờ mịt nhìn xem Thái Diễm, sau đó hỏi, Diễm Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thái Diễm lôi kéo Lã Bố cánh tay, vừa mừng vừa sợ nói ra. Lã đại ca, ngươi tỉnh lại a, thật sự là quá tốt. Lúc này, Lã Bố tại Thái Diễm thân sau nói ra, công tử, ngươi còn không biết đâu. Hiện tại không sai biệt lắm toàn bộ thành Lạc Dương đều biết Hoa Đà thần y truyền máu chuyện cứu người dấu vết, tiểu thư cũng là nghe được tin tức này, lại biết lại là công tử tại truyền máu. Tiểu thư bởi vì lo lắng lúc này mới chạy tới. Thái Diễm nhìn xem Lã Bố, mặt mũi tràn đầy sợ nói ra, Lã đại ca, cứu người cố nhiên là đúng, người cũng muốn yêu quý thân thể của mình. Nếu là ngươi có chuyện bất trắc, ngươi để Diễm Nhi làm sao? Nói cái này, Thái Diễm không khỏi nói không được nữa. Nước mắt ngay tại hốc mắt bên trên đảo quanh. Lã Bố không khỏi cảm động duỗi tay nắm chặt Thái Diễm tay. Đồng thời đưa tay lau đi Thái Diễm khóe mắt nước mắt. Thâm tình chậm rãi nói ra. Diễm Nhi, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngươi yên tâm. Về sau cũng sẽ không. Lã Bố thâm tình như vậy bộc lộ, không khỏi để Thái Diễm tiểu tâm can đều phù phù phù phù cuồng loạn không ngừng. Bất quá rất nhanh liền phát hiện, chung quanh còn vây quanh rất nhiều người đâu. Tranh thủ thời gian mắc cỡ đỏ mặt sắc theo Lã Bố trong tay đem chính mình tay nhỏ tránh ra khỏi đi. Sau đó đối những hạ nhân kia nói ra. Các người còn không mau đem Lã đại ca nhấc lên xe ngựa đi. Những hạ nhân kia đang muốn động thủ. Thời điểm, Lã Bố lại là nói ra. Chậm đã, sau đó Lã Bố quay đầu. Quan tâm hướng về phía Cao Thuận hỏi. Cao Thuận đại ca, không biết tẩu tử thế nào? Cao Thuận không khỏi bối rối nói ra. Ân, ngàn vạn không thể như xưng hô này. Ngươi trực tiếp gọi ta tên là được. Tiểu Quyên nàng, Tiểu Quyên thân thể nàng tốt hơn nhiều. Cái này đều dựa vào ân công. Nếu không phải ân công, nơi nào còn có mẹ con các nàng hai cái tính mệnh. Mà bởi vì cứu nàng nhóm, khiến ân công gặp tổn thương. Cái này khiến ta như thế nào qua ý đi. Lã Bố không khỏi cười lấy nói ra. Chỉ cần tẩu tử tốt liền tốt. Về phần ta, thân thể rất cường tráng. Mất đi điểm ấy máu lại tính là cái gì? Cao Thuận đại ca, về sau ngươi cũng không cần lại ân công gọi ta. Quá khách khí, ngươi trực tiếp xưng hô ta đây tên đi. Cao Thuận liên tục chối từ, Lã Bố cố ý không cho. Cao Thuận cuối cùng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Sau đó Lã Bố không khỏi lo lắng hướng Cao Thuận hỏi. Cao Thuận đại ca. Các ngươi thôn trang đã bị sơn tặc làm hỏng. Không biết về sau các ngươi có tính toán gì? Nghe được Lã Bố như thế hỏi thăm. Cao Thuận trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm lắc đầu nói ra. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghe được Cao Thuận trả lời. Lã Bố trong lòng không khỏi đại hỉ. Trên mặt lại là không có mang ra mảy may ra. Không khỏi đối Cao Thuận nói ra. Cao Thuận đại ca, không bằng các ngươi tới trước ta chỗ nào ở tạm mấy ngày. Sau đó ta lại tìm địa phương dàn xếp các ngươi. Cao Thuận không khỏi lắc đầu liên tục nói ra. Phụng tiên, đại ân đại đức của ngươi ta đã khó mà vì báo. Cái kia có thể lại tiếp tục làm phiền ngươi đâu. Lã Bố không khỏi bất mãn hỏi. Cao Thuận đại ca, ngươi thế nào đều có thể. Nhưng là ngươi cân nhắc qua tẩu tử thân thể không có. Hiện tại tẩu tử thân thể như thế suy yếu. Lại có người mang thai. Cần điều dưỡng thân thể. Ngươi chẳng lẽ muốn để tẩu tử đi theo ngươi chịu khổ. Cái này, chấm ngoặc kép, Lã Bố không khỏi thành khẩn đối Cao Thuận nói ra. Trước hết ở lại, yên tâm, ta sẽ có chuyện để ngươi làm. Sẽ không để cho ngươi ăn không ở không. Lã Bố cái này nói thế nhưng là lời nói thật. Hắn còn chuẩn bị để Cao Thuận cho hắn huấn luyện hãm trận doanh đâu. Đương nhiên không có khả năng để hắn ăn không ở không. Mà Cao Thuận thì lại lấy vì Lã Bố là bởi vì chiếu cố lòng tự tôn của hắn mới nói như vậy. Không khỏi càng thêm cảm giác động. Nhịn không được đối Lã Bố nói ra. Phụng tiên yên tâm. Mặc kệ ngươi để ta làm chuyện gì. Ta xông pha khói lửa. Không chối từ,